Nguyên Tôn, chương 645, Sở Thanh hình thái chiến đấu, góc truyện audio.com, hưu, tại ngoài núi kia vô số đạo kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, Sở Thanh, Chu Nguyên, Yêu Yêu ba người cực nhanh mà ra, dọc theo cự phong cấp tốc mà lên, đuổi sát Khương Thái Thần ba người mà đi. Mà ngay tại phía trước Khương Thái Thần thần sắc hơi động ánh mắt nhìn lướt qua hậu phương, cười nhạt nói. Quả thật đuổi tới, Chiêm Đài Thanh con mắt màu đỏ tươi mắt nhìn một chút kiều mị cười nói. Đi theo Sở Thanh mà đến, lại là cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu thật sự là có ý tứ, nguyên bản ta coi là sẽ là Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đâu. Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền thần hồn yếu kém, muốn xông ra mê thần yên, nguyên khí sẽ có tiêu hao, hai người bọn họ thực lực vốn cũng không cùng các ngươi, nếu như nguyên khí nhắc lại trước tiêu hao, cơ bản không có phần thắng. Khương Thái Thần mỉm cười nói. Lúc đầu đây cũng là nằm trong tính toán của hắn, chỉ cần cái kia Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền dám mạnh mẽ xông tới đi theo, như vậy liền có thể để Chiêm Đài Thanh Kim Thiềm Tử trực tiếp đem hai người chém giết. Nhưng bây giờ đến xem, ngược lại là có chút tính sai. Bất quá không ngại, đơn giản chính là đem xác chết người, từ Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền đổi thành Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu mà thôi. Khương Thái Thần nhẹ nhàng phất tay, nói, nếu bọn hắn khăng khăng tìm chết, hôm nay liền thỏa mãn bọn hắn đi. Thanh âm rơi xuống, thân hình của hắn cũng là ngừng lại, xoay người lại, mắt hờ hững nhìn qua đuổi theo Sở Thanh ba người. Chiêm Đài Thanh cùng Kim Thiềm Tử cũng là ngừng lại, trong mắt mang theo vẻ trêu tức nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hậu phương người tới. Nhìn đến Khương Thái Thần ba người dừng lại, Sở Thanh cũng là vung tay lên, dẫn đầu dừng lại, chậm rãi mà nói. Khương Thái Thần, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng một chút. Khương Thái Thần mỉm cười nói. Sở Thanh, vội vã đi tìm chết người, thế nhưng là các ngươi a. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ kinh người nguyên khí ba động, vào lúc này từ Khương Thái Thần thể nội bay lên, phía dưới đại địa phảng phất đều là vào lúc này chấn động. Nguyên khí màu xám trắng, từ Khương Thái Thần đỉnh đầu chậm rãi dâng lên tựa như to lớn hoa cái, che khuất bầu trời. Một cỗ cường hãn nguyên khí uy áp bao phủ ở giữa thiên địa. Vô số đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên này, vị này thánh tử bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp mãnh nhân, rốt cục muốn bắt đầu chân chính hiện ra hắn thực lực đáng sợ kia sao. Khương Thái Thần ánh mắt hờ hững, hắn duỗi ra ngón tay thon dài, xa xa đối với Sở Thanh, sau đó khóe miệng nhấc lên một vòng tràn đầy hàn ý độ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, đầu ngón tay hắn điểm xuống, lập tức có một đạo nguyên khí xám trắng biến thành tấm lụa gào thét mà ra, nguyên khí màu trắng những nơi đi qua, ngay cả không gian đều là bị ăn mòn ra một đạo vết tích. Có thể thấy được cái này Khương Thái Thần tu luyện nguyên khí chi bá đạo. Khương Thái Thần một chỉ này, bình thường thánh tử, nếu là đón đỡ, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị miểu sát, ngay cả thi thể đều sẽ bị cỗ ăn mòn chi khí kia hóa thành hư vô. Chu Nguyên nhìn qua tấm lụa nguyên khí màu trắng gào thét kia, bất quá sau một khắc hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện nguyên khí xám trắng kia đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, đúng là chưa từng hướng về phía Sở Thanh mà đi, mà là thẳng đến hắn mà đến. Cái này Khương Thái Thần, góc truyện audio.com, vậy mà vừa ra tay, liền trực tiếp đối phó hắn. Tấm lụa nguyên khí kia tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp chính là bay thẳng Chu Nguyên, bất quá hắn sắc mặt đến là có chút bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Bạch, mà liền tại nguyên khí xám trắng kia khoảng cách Chu Nguyên chỉ có hơn một trượng khoảng cách thời điểm, một bóng người như quỷ mị giống như xuất hiện ở nó phía trước, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Đóng ngoặc vuông, oanh, quyền quang kia cùng màu xám trắng tấm lụa nguyên khí cứng rắn đánh vào cùng một chỗ, lập tức có nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Đứng ở Chu Nguyên trước người thân ảnh, không nhúc nhích tí nào, cái đầu trần trùng trục kia phản xạ quang trạch chính là Sở Thanh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Khương Thái Thần, hai mắt nhắm lại, nói. Khương Thái Thần, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, vì sao các ngươi đối với Chu Nguyên tựa hồ luôn luôn tràn đầy đặc biệt mãnh liệt sát ý. Trước đó cái kia Kim Thiềm Tử liền đã từng ý đồ tập sát Chu Nguyên, mà dưới mắt thậm chí ngay cả Khương Thái Thần, đều là tại ra tay với Chu Nguyên. Tuy nói Chu Nguyên chém giết Thánh Công Thánh Tử, hấp dẫn rất nhiều cừu hận, nhưng Khương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử biểu hiện tựa hồ là có vẻ hơi quá gấp một chút. Khương Thái Thần bấm tay gảy nhẹ cười nhạt nói, bởi vì ta cảm giác tương lai cái này Chu Nguyên, sợ rằng sẽ đối với ta Thánh Cung có chút uy hiếp, đã như vậy, đương nhiên là phải thật sớm thanh trừ. Sở Thanh cười một tiếng, vậy hóa ra còn phải cảm tạ các ngươi đối với hắn coi trọng như vậy. Chợt hắn dáng tươi cười có chút thu liễm, thản nhiên nói. Bất quá hôm nay có ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ động đến hắn. Khương Thái Thần mí mắt cụp xuống, nói. Thật sao, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ngươi Sở Thanh tu luyện hoang cổ chi khí, hôm nay có thể hay không bảo vệ được hắn. ta rất cũng nghĩ lãnh giáo một chút người cái kia minh thánh cốt khí, đến tột cùng lại có bao nhiêu tiến triển. Sở Thanh chậm rãi nói, chắc hẳn sẽ không làm ngươi thất vọng. Khương Thái Thần cười cười, nhưng mà mắt của hắn trong mắt lại là không có chút nào ý cười, hai tay của hắn chậm rãi mở ra áo bào không gió mà bay, tóc trắng phất phới, nguyên khí màu xám trắng tựa như phong bạo từ hắn thể nội điên cuồng bạo phát đi ra. Ầm ầm, cả phiến thiên địa phảng phất đều là vào lúc này chấn động. Nguyên khí màu xám trắng kia chiếm cứ ở trong thiên địa mang theo dị dạng hàn khí, mà lại lưu động lúc không khí cùng tiếp xúc trực tiếp là bị sinh sinh ăn mòn thành hư vô. Chiêm Đài Thanh, Kim Thiềm Tử, hai người các ngươi tiếp tục hướng phía trước đoạt ngọc bích. Nguyên khí cuồn cuộn, Khương Thái Thần lại là nhìn về phía sau lưng hai người, nói ra. Chiêm Đài Thanh, Kim Thiềm Tử nghe vậy cũng là gật gật đầu, sau đó thân hình cực nhanh mà ra. Khương Thái Thần liền giao cho ta, hai tên gia hỏa kia, giao cho các ngươi, có vấn đề sao? Sở Thanh nhìn thoáng qua ánh mắt cũng là chuyển hướng Chu Nguyên, Yêu Yêu. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp bình thản, không có chút nào gợn sóng, ngược lại là Chu Nguyên, nhắm lại ánh mắt tập trung vào Kim Thiềm Tử thân ảnh, nhẹ nhàng gật đầu. Đi, Chu Nguyên khẽ quát một tiếng, cùng Yêu Yêu đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, đuổi hướng Chiêm Đài Thanh, Kim Thiềm Tử. Khương Thái Thần nhìn thoáng qua hai người, cũng không hề ngăn cản, bởi vì hắn đối với Chiêm Đài Thanh cùng. Góc truyện audio.com Kim Thiềm Tử đồng dạng có lòng tin, mà Chu Nguyên hai người, ngoại trừ cái kia Chu Tiểu Yêu hơi có vẻ thần bí bên ngoài, mà Chu Nguyên cũng không có thật bị Khương Thái Thần bỏ vào trong mắt cho dù lúc trước hắn chém giết hai vị thánh công thánh tử. Bởi vì đến bọn hắn loại tầng thứ này, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Khương Thái Thần hai tay ôm ngực giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Sở Thanh, nói. Ngươi liền không sợ để bọn hắn đi theo chỉ là đang tìm cái chết sao? Khương Thái Thần có tự tin là chuyện tốt, bất quá cũng đừng biến thành tự đại. Sở Thanh thở ra một hơi, nói. Thật sao, Khương Thái Thần tay áo vung khẽ cuồn cuộn nguyên khí màu xám trắng ở sau lưng hắn chiếm cứ, nguyên khí tản ra quang mang, thời gian dần trôi qua tạo thành sáng chói nguyên khí tinh đấu, vô số màu xám trắng tinh thần ở trong đó lấp lóe. Một cỗ kinh người cảm giác áp bách chậm rãi phát ra. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn qua Khương Thái Thần sau lưng nguyên khí tinh đấu kia, trong đó nguyên khí tinh thần thô sơ giản lực xem xét đúng là đạt đến kinh người 100.000 số lượng, 100.000 nguyên khí tinh thần, đây là cỡ nào cường hãn nguyên khí nội tình. Ngoài núi, các tông đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm, đây chính là thánh tử bảng đệ nhất nhân thực lực sao. Trọn vẹn 100.000 nguyên khí tinh thần, đơn giản chính là hoành ép toàn bộ thương huyền thiên thế hệ trẻ tuổi. Sở Thanh ngẩng đầu, hắn nhìn qua Khương Thái Thần cái kia 100.000 nguyên khí tinh thần, mắt cũng là nhắm lại, trên khuôn mặt toát ra một tia ngưng trọng. Hô, hắn thở một hơi thật dài, đôi mắt xưa nay lười biếng kia cũng là vào lúc này một chút xíu trở nên lăng lệ, hai tay của hắn chậm rãi khép lại, nguyên khí màu vàng sẫm cũng là vào lúc này từ nó thể nội ầm vang bộc phát. Nguyên khí màu vàng sẫm tràn ngập bầu trời chiếm cứ nửa bên. Nguyên khí quang mang chiếu rọi hư không, đồng dạng là tạo thành nguyên khí hóa tinh đấu, ở trong đó, màu vàng đậm nguyên khí tinh thần lấp lóe quang trạch. 95.000, Sở Thanh nguyên khí tinh thần, thình lình cũng là cực kỳ tiếp cận 100.000 số lượng, cũng không so Khương Thái Thần yếu hơn bao nhiêu. Lúc trước Chu Nguyên còn suy đoán Sở Thanh nguyên khí nội tình hẳn là tại 6-7 vạn số lượng, nhưng dưới mắt đến xem, hắn hiển nhiên hay là khinh thường bọn hắn thương huyền tông vị này thánh tử đứng đầu nội tình. Mà lại, nương theo lấy Sở Thanh thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn thấy, hắn cái đầu trần trùng trục kia, bỗng nhiên vào lúc này có mái tóc màu đen mọc ra. Tóc không ngừng sinh trưởng, cuối cùng thuận sau lưng như là thác nước vung vãi xuống tới. Từ xa nhìn lại tựa như là hất lên áo choàng màu đen. Chỉ bất quá, những tóc thật dài kia cũng không mềm mại, ngược lại là lóe ra tùm hàn quang, mỗi một cây sợi tóc đều là tựa như lưỡi đao đồng dạng lăng lệ, sắc bén. Tại càng phía dưới kia khổng thánh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử ánh mắt cũng là xa xa bắn ra mà đến, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Thanh bộ dáng như vậy lúc trong mắt cũng là có quang trạch lóe lên. Thật sự là rất lâu đều không có nhìn thấy hắn như vậy hình thái. Bọn hắn liếc nhau, Sở Thanh bởi vì tu luyện hoang cổ chi khí, dẫn đến lông tóc không sinh, chỉ khi nào hắn đem nguyên khí triệt để thôi động lúc liền sẽ hình thành trước mắt hình thái, mà Lý Khanh Thiền bọn. Góc truyện audio.com Hắn đem xưng là Sở Thanh hình thái chiến đấu, chỉ bất quá những năm gần đây, có thể đem Sở Thanh làm cho hiện ra như vậy hình thái số lần, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên, lần này đối mặt với Khương Thái Thần, Sở Thanh cũng là lại không giữ lại. giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bắn ra mà tới. Trận chiến đấu này, chính là Thánh Châu Đại Lục Thánh Tử bảng thứ nhất cùng thứ hai đọ sức. Cách chương.